Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, sư tử đực cùng mãnh điêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng bọn họ tỉnh hồn lại lúc này. Lập tức giơ tay lên ở giữa súng, đầu kia uy phong lẫm lẫm sư tử vậy sững sốt, nguyên bản liền lấy là một cái người. Ai ngờ đặc biệt phía sau lại là một đám người. Đừng bắn, Dương Thiên Long nhanh chóng chặn lại người bên người được là. Vậy làm gì? Mọi người sững sốt một chút. Bọn họ hết sức không rõ ràng ông chủ ý tứ trong lời nói. Các người trước cùng nó chu toàn, ổn định nó, dù sao cũng không nên bắn súng, đợi ta một chút. Nói xong, Dương Thiên Long gión ra gión rén hướng sau lưng thối lui. Hắn vậy sợ mình cử động kinh động con sư tử này. Thuần dưỡng dịch còn lại không thiếu. Dương Thiên Long quyết định đối với đầu này sư tử được tiến hành thuần dưỡng. Từ trong không gian tìm ra hai con gà quay. Sức lên thuần dưỡng dịch sau đó. Dương Thiên Long tỏ ý mọi người rút lui. Bọn họ mặc dù không rõ ràng, nhưng là đối với ông chủ ra lệnh nhưng là phải được nghe theo. Thấy ông chủ để cho bọn họ rút lui sau đó, tất cả mọi người rón ra rón rén hướng rút lui đi. Đại Hùng, ngươi đứng ở nơi đó tận lực hoạt động một chút. Sư tử thích ăn thịt thối giữa. Ngươi nếu như làm bộ tử thi mà nói, không đúng nó sẽ lập tức nhào tới trên mình ngươi. Thông qua tai nghe, Dương Thiên Long cho Alexandria truyền thụ trước như thế nào cùng sư tử giao thiệp kỹ xảo. Nhận được, ông chủ, Đại Hùng Alexandria toàn thân đều không khỏi được mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hắn cũng muốn động một cái, nhưng là không ngờ nhưng phát hiện mình hai chân đều có chút chết lặng. Mẹ, trước kia ở Sa Thần gặp phải nhân hùng cũng không sợ. Dưới mắt ngược lại là bị lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc sư tử cho sợ sòn đái. Alexandria không khỏi được trong lòng khi dễ mình. Dương Thiên Long đem hai con gà quay nhẹ nhàng ném tới. Đầu kia sư tử được sững sốt một chút. Tiếp dùng nó vậy không sợ ánh mắt chặt chẽ đánh giá trước mặt đám này khách không mời mà đến. Nó quả thật có chút đói. Nhưng là những cái kia gà quay tản mát ra mùi vị lại để cho nó có chút muốn ngừng cũng không được. Sư tử được giàu gì cũng là có tự biết lực. Chỉ gặp nó chặt chẽ nhìn chằm chằm người cùng gà quay chí ít 10 phút. Này, nó rốt cuộc động, bên cạnh Akinfip không khỏi được nhỏ giọng nói. Quả nhiên, cái này con sư tử được vẫn là không có chống cự qua gà quay sức dụ dỗ. Chỉ gặp nó từ từ hướng gà quay di động tới. Chiêm chiếp, ngay tại gà quay đều ở kề bên lúc này bỗng nhiên lúc này không biết từ nơi đó bay tới một cái. Kên kên, lại một mặt đáng ghét đem trên đất một con gà quay cho mang theo đứng lên. Dương Thiên Long bọn họ đều không khỏi được sững sốt một chút. Cái này kên kên bây giờ tới là quá lặng yên không một tiếng động. Cho tới bọn họ ai cũng không có phát hiện. Kên kên nhanh chóng ở trong bụi cỏ lướt qua, tiếp gắng sức vừa bay, hướng bầu trời xa xăm bay đi. Đáng giận kên kên, Dương Thiên Long không khỏi được có chút nổi nóng. Mãnh điêu, thủ tiêu vậy chỉ kên kên. Dương Thiên Long trong lòng quả quyết cho vậy ba con mãnh điêu chỉ thị. Phốp, ngay tức thì, chỉ gặp ba con mãnh điêu từ chung quanh phương hướng bất đồng nhào ra. Trung hướng kên kên phương hướng bay đi. Kên kên vừa gặp có mãnh điêu, hù được liều mạng đập cánh thình thịch, nhưng là không biết làm sao móng vuốt lên còn có một con gà quay. Kên kên cũng không ngu, mắt thấy ba con vô luận là tầm vóc vẫn là động tác xa mạnh với mình mãnh điêu thì phải gặp phải. Nó nhanh chóng buông lỏng móng vuốt. Dương Thiên Long vẫn là mở ra bản đồ điện tử dùng tới đế thị giác kiểm tra. Làm hắn thấy kên kên buông gà quay sau đó, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngay tức thì, hắn lại trợn tròn mắt, nguyên lai phía dưới lại là một vũng nước hồ trong suốt. Thoa khắp thuần dưỡng dịch gà quay một khi rơi vào trong hồ nước, nhất định sẽ bị vô hạn lần làm loãng. Khi đó nhất định là một chút hiệu quả cũng không có. Mau đưa gà quay đoạt trở lại. Dương Thiên Long ở trong đầu hạ ra lệnh. Cách gần đây Mãnh Điêu nhanh chóng một cái cúi sông lên. Toàn lực ứng phó hướng vậy con gà quay bay đi. Mãnh Điêu cúi sông lên tốc độ có thể đạt tới 200 cây số mỗi giờ. Nhưng là gà quay nhưng là trên không trung làm vô hạn tự do rơi thể vận động. Cho dù là Mãnh Điêu tốc độ mau hơn nữa, vậy không đuổi kịp tự do rơi thể vận động. Bóp, gà quay quả quyết lọt vào trong hồ nước. Mãnh Điêu vẫn không có buông tha. Ở gà quay rơi vào nước hồ sau không tới 3 giây. Nó lập tức liền vọt vào trong nước. Cánh khổng lồ đập thình thịch mặt nước cũng gợn sóng hơi nhíu. Kích thích một hồi rung động. Chiêm chiếp, Mãnh Điêu nghị lực chân thực ương ngạnh. Cho dù là gà quay đã rơi xuống nước, nhưng là nó hay là đem móng vuốt sắc bén đưa vào dưới nước. Đem cái này con gà quay bắt lại trở lại. Mang cái này con gà quay. Mãnh Điêu đang bay qua Dương Thiên Long trên đầu lúc đem cái này con gà quay vứt xuống. Cái này con gà quay đùng một chút rơi vào trong bụi cỏ. Đem đầu kia còn đang không ngừng trong miệng nhai kỹ gà quay sư tử được cũng làm cho sợ hết hồn. Dương Thiên Long chạy mau tới, đem gà quay nhặt lên, thừa dịp người chung quanh không chú ý. Hắn một lần nữa đem thuần dưỡng dịch thoa khắp toàn bộ gà quay. Đầu kia sư tử được cũng không có rời đi, ở nó nồng nhiệt hưởng dụng vậy con gà quay sau đó. Lại có thể ngồi xổm xuống, dùng sắc bén móng trước cắt tỉa mình lông. Sư tử này thật là tâm tư lớn. Simon không khỏi được cười một tiếng. Này, người làm, cho ngươi thêm một con gà quay. Nói xong, Dương Thiên Long cầm trong tay gà quay vứt lên thật cao. Đầu kia sư tử được thấy vậy, một cái nhảy, trên không trung đem gà quay vững vàng hàm ở trong miệng. Đô, sư tử được thuần dưỡng xong, ngay tại gà quay tiến vào sư tử được trong miệng ở một chớp mắt kia. Dương Thiên Long bên lỗ tai truyền đến hệ thống âm thanh nhắc nhở. Hệ thống thanh âm cũng không có biến mất, mà là mặt đầy ngạc nhiên. Ký chủ, tiếp nhập điểm liền ở phụ cận đây. Nơi nào? Dương Thiên Long trong lòng lần nữa cả kinh. Hắn vội vàng hỏi, để cho ta chính xác xác định vị trí một chút. Rất nhanh, Dương Thiên Long đầu óc hình ảnh liền hiển hiện ra hệ thống định vị hình ảnh. Ký chủ, đã tìm được, ngay tại ở khách ngươi bố trí đỉnh núi. Ngay tức thì, hình ảnh liền đem đông bộ cao nguyên ngọn núi cao nhất khách ngươi bố trí đỉnh núi toàn cảnh hiền. Hiện ra, ngọn núi này độ cao so với mặt biển ở 4.500 gạo. Khoảng cách ghiêu chỗ ẩn thân chỉ có 50 cây số khoảng cách. Phải, ta hiểu ý, chân lòng. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Kết thúc cùng hệ thống đối thoại sau đó, chỉ gặp đầu kia sư tử được đã hưởng dùng hết rồi gà quay. Nó đang một mặt thích ý ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt lại nữa như vậy khủng bố, ngược lại đổi được giống như là con mèo hoa nhỏ như nhau ôn thuận. Này, đứng lên, Dương Thiên Long hướng về phía đầu kia sư tử được nói. Chỉ gặp sư tử được khôn khéo vậy gật đầu một cái. Một lăn liền từ tư thế ngồi biến thành lối đứng, đưa ra ngươi chân trước trường. Ở mọi người một mặt trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Thiên Long từ từ đi về phía sư tử được. Simon sững sốt một chút, không khỏi được lẩm bẩm nói. Trời ạ, Hoa Hạ Long, ngươi điên rồi sao? Dương Thiên Long hơi vừa quay người, hướng về phía Simon nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lão đồng nghiệp, để cho các người xem ta là như thế nào thuần phục nó. Trời ơi, ngươi làm sao ngu như vậy? Simon bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngay sau đó hắn giơ tay lên ở giữa súng. Này, lão đồng nghiệp, ngươi đừng như vậy, nó là ta thú cưng. Dương Thiên Long tỏ ý Simon buông súng xuống. Simon nhìn Dương Thiên Long như nhau. Trong mắt tất cả đều là cái loại đó kiên nghị cùng tự tin. Hắn chậm rãi để tay xuống ở giữa súng,